Bạn cùng phòng mỗi ngày đều đang nói lời xến xúa trong điện thoại di động của ta. Chương 10, Góc Chuyện Audio.com Edit, Mong, 46, Đương Sự, Lộ Uyên, Tức, Chết, Tôi, Rồi, Thẩm Kỳ Phồn y chính là có. Bệnh, tôi mới vừa nói thật hảo. Y cũng thành thành thật thật nhận sai. Rất ngoan ngoãn mà ở đằng kia cắn trà sữa uống. Này không phải là hoàn hảo rồi sao? Đúng không? Người bình thường đều sẽ như thế cảm thấy được đi. Hơn nữa tôi là thật sự rất muốn ăn thịt nướng à. Tôi liền nói vậy nếu không chúng ta ngày mai đi. Tôi nói còn chưa dứt lời. Y liền cắn ống hút lắc lắc đầu. Tôi cho là y ngày mai có lớp không có thời gian. Tôi nói vậy y mấy ngày nay lúc nào rảnh rỗi chúng ta đi. Dù sao tôi đều được. Tôi tuần này đều không có lớp buổi chiều. Kết quả, tôi mẹ nó nói đến liền tức giận. Kết quả y tự nhiên lại lắc đầu. Uống trà sữa, không giải thích được nói với tôi. Vẫn là không đi, nói tôi về sau vẫn là đừng tìm y cùng ra ngoài. Mọi người nghe một chút đây là tiếng người sao? Là người nói sao? À, y còn uống trà sữa của tôi. Liền nói với tôi cái này. Tôi mẹ nó tôi lúc đó thật sự đầy mặt thô tục tôi con mẹ nó. Sau đó y còn giống như chịu ủy khuất, ủ rũ cúi đầu cụp tai, cũng không để ý đến tôi. Bản thân liền đạp cái thang leo lên, đưa lưng về phía tôi bên này nằm nguỵch xuống giường. Không biết còn tưởng rằng mới vừa lời kia là tôi nói. Tôi thật sự là, 47, sinh viên liên quan, Vương Nhạc, what the hell happened, Thẩm Kỳ Phồn lại không cho tôi mượn ghi chép, what is wrong with him? 48, sinh viên liên quan, Từ Vũ Trà, học trưởng hai ngày nay là lạ, y hai ngày nay cứ ủ rũ. Hoặc nhìn hình như là tâm tình không quá hảo cho nên tất cả mọi người thật không dám tìm y tán gẫu. Sau đó ngày hôm qua, câu lạc bộ biện luận bên kia xin y cho bọn họ mấy đứa nhỏ đến cổ vũ thi đấu biện luận. Mấy người chúng ta liền theo y đi vây xem, đề thi đặc biệt nhược trí. Cái gì mà người mình thích đang nói chuyện yêu đương còn muốn theo đuổi hay không? Bên tán thành chính là muốn theo đuổi, trái ngược chính là không theo đuổi. Thì thực theo lý thuyết đề tài biện luận này, bên tán thành lý không thẳng khí thế không mạnh hẳn là tương đối chịu thiệt thòi. Thế nhưng bên trái ngược thật sự là tranh luận rất không xong. Vòng 2 bị hỏi đền á khẩu không trả lời được. Tổng kết 4 vòng cũng rất kém cỏi toàn bộ là đối thủ cân ra đòn. Cuối cùng chính là bên tán thành thắng. Sau đó mấy giám khảo lần lượt từng người nói lời bình xong liền để người cổ vũ cũng nói hai câu. Vốn là không phải tùy tiện nói hai câu là tốt rồi sao? Kết quả, học trưởng tự nhiên đứng dậy cùng battle với bên tán thành. Y đặc biệt đánh hết toàn bộ phương hướng phản bác của bên tán thành. Làm cho bên tán thành sợ đến mức vội vàng nói mình kỳ thực căn bản không tán thành theo đuổi. Chỉ là rút ngẫu nhiên được tán thành nên mới biện luận như thế thật sự không có cách nào. Học trưởng người này đạo làm người thật hảo nha tự nhiên đối với một cái đề tài cũng chân thành như thế. Mặc dù có điểm không hiểu ra sao thế nhưng cảm thấy thật đáng yêu a ha ha ha ha ha ha. 49, Đương Sự, Lộ Uyên, à tôi mấy ngày nay đều không trở về ký túc xá. Buổi chiều không có lớp, tôi giữa chưa tan học liền về nhà, tôi chủ yếu là sợ nhìn thấy Thẩm Kỳ Phồn liền nổi giận. Hơn nữa hai chúng tôi ở trong cùng ký túc xá thật sự vô cùng lúng túng. Còn không bằng trước đây thời điểm chưa quen thuộc, à thật sự, khó chịu chết tôi rồi. Thế nhưng chủ nhật tôi còn phải trở về. Thứ hai thứ ba đều có lớp buổi sáng nếu là không trở về tôi phải sáng sớm 6 giờ thức dậy chạy tới. Quá thảm, tôi dự định thời điểm tắt đèn trở về. Có thể ít lưu lại ký túc xá một chút. Tôi tìm Lâm Thông Thông muốn phần thời khóa biểu lớp bọn họ. Thứ hai thứ ba tận lực cùng Thẩm Kỳ Phồn tránh né. Ai, đáng ghét, chuyện này là sao a? 50, sinh viên liên quan, Lâm Thông Thông. Hai người bọn họ chuyện gì xảy ra à tại sao lại giận dỗi? Tôi đây kẹp ở giữa thật sự rất lúng túng à, cách chương.